Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 808 Vạn Thú Hoàng, chương 808, nguyên lai đây là chân tướng. Nguyên Tiêu đứng ở thú hồn sư bên cạnh, làm chúc mộng thuật thi triển giả hắn có thể làm người trong mộng nhìn không tới hắn, kế tiếp. Thần bí hoàng tộc hung thú nên xuất hiện, quả nhiên. Một giờ sau. Lò sưởi trung thạch điêu trên không xé rách một cái không gian đường hầm. Một loại Nguyên Tiêu chưa bao giờ cảm thụ quá huyết tinh hung ác từ giữa truyền ra. Thẳng đến bên trong chui ra một cái hồng y tóc đỏ trung niên nhân, hình người. Quả nhiên hoàng tộc hung thú có thể hóa thành hình người, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại trong lòng. Phát lạnh, tại đây tóc đỏ trung niên nhân trên mặt. Hắn hoàn toàn nhìn không tới bị phong ấn mấy ngàn trăm triệu năm cái loại này phẫn nộ cùng sắp báo. Thù thỏa mãn cảm, có chỉ là một tia miệt thị cùng khinh thường. Loại vẻ mặt này hoàn toàn không nên xuất hiện ở chỗ này, người đã đến rồi, thú hồn sư bi thương. Thanh âm từ thạch ốc trung truyền ra tóc đỏ trung niên nhân đẩy ra cửa đá. Này trong nháy mắt thú hồn sư đôi mắt chừng đến tròn xoe. Đồng chung thế nhưng không phải sợ hãi cùng cừu hận, mà là khó có thể tin cùng phẫn nộ, tựa hồ nhìn thấy gì hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu sự tình, sao có thể. Thú hồn sư run giọng nói, như thế nào không có khả năng. Tóc đỏ trung niên nhân đạm nhiên nói, trên đời này có thể giết ta người không ít, nhưng là trừ bỏ ta chính mình không có người có thể phong ấn ta. Nếu không phải ta chính mình sáng tạo ra vạn thú hồn hòa, làm sao có thể phong ấn ta linh hồn sống quá mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu đây là cuối cùng một cái. Luân hồi kỷ nguyên, là hoàng kim ý chí nhất suy yếu một thế hệ, này một đời. Hoàng kim ý chí cũng không thể ngăn cản ta trở thành hoàng kim. Niệm ở các ngươi nhiều thế hệ hiến tế vạn thú hồn hòa duy trì ta sinh mệnh. Ta có thể cho ngươi không có thống khổ tử vong, hiện tại thuộc về ta vạn thú hồn hỏa nên còn đã trở lại, chỉ là vươn tay. Thú hồn sư hiến tế toàn tộc chuẩn bị liều mạng vạn thú hồn hỏa liền xá hắn mà đi, ngươi xem. Đây là chứng cứ tóc đỏ nam tử lạnh lùng nói ra, ha ha. Hảo một cái âm mưu, thú hồn sư sầu thảm cúi đầu cười nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đã từng tên ta đã vứt bỏ. Tóc đỏ nam tử đạm nhiên nói, từ hôm nay trở đi ta chính là vạn thú hoàng, hiện giờ đúng là bản đế dùng người hết sức, nếu ngươi nguyện ý quy thuận ta có thể cho ngươi một lần cơ hội nguyện trung thành với ta. Ngươi hiến tế toàn tộc chuyện này làm ta thực thưởng thức ngươi, thưởng thức. Thú hồn sư ngẩng đầu hiện lên một tia cười dữ tợn. Ngươi không nên cho ta nhiều như vậy thời gian, cấp tốc chuyển động đầu ngón tay lắc tay tự thân. Bắt đầu thiêu đốt, lắc tay thú hạch phun ra ra từng đạo căn nguyên huyết mạch dung nhập hắn tự cháy ngọn lửa. Nguyên bản bình tĩnh vạn thú hồn hòa, không chịu khống chế nhằm phía thú hồn sư biến thành ngọn lửa bắt đầu dung hợp sau ngọn lửa. Ở vạn thú hoàng khó có thể tin trong ánh mắt nổ tung, linh hồn tiêu tán cuối cùng một khắc. Thú hồn sư khóe miệng hiện lên một tia giải thoát tươi cười. Hắn đích xác không nghĩ tới. Vạn thú hoàng sẽ tự nghĩ ra một thân phận chế tạo ra vạn thú hồn hỏa phong ấn chính mình. Nhưng là vạn thú hoàng lại cũng xem thường mấy ngàn trăm triệu năm qua lịch đại thú hồn sư, mấy ngàn trăm triệu năm, bọn họ đối với vạn thú hồn hỏa cải tạo không ở số ít, lúc này đây dù cho tạc bất tử vạn thú hoàng. Cũng muốn này một đoàn vạn thú hồn hỏa hoàn toàn hủy diệt. Vạn thú hồn hỏa tự bảo. Ở pháp tắc mặt đem toàn bộ vô hỏa giết hỏa nguyên tố pháp tắc diệt sạch. Bạo nộ vạn thú hoàng cuối cùng bất đắc dĩ rời đi toàn tộc tử tuyệt thú người khổng lồ thôn xóm. Toàn bộ thôn xóm từ đây lâm vào chết giống nhau bình tĩnh bị người quên đi, vạn thú hoàng. Nguyên Tiêu yên lặng trầm ngâm nói, hắn có dự cảm. Cái này vạn thú hoàng sớm muộn gì có một ngày sẽ che ở hắn trên đường, bởi vì kế tiếp. Hắn muốn căn cứ thú hồn sư di ngôn đi tìm người này di sản. Này phân di sản vốn là để lại cho Phong Nha Tử. Chỉ là hắn không có phúc khí tuy rằng từ vạn thú hoàng thủ hạ chạy thoát một kiếp lại chết ở nguy. cơ thật mạnh hoang dã, tại đây phân thú người khổng lồ nhất tộc di sản chung. Liền có mặt khác một đóa tân vạn thú hồn hòa, lịch đại thú hồn sư nhiều thế hệ tích góp phương thú. Thú hồn, cuối cùng ở cuối cùng một thế hệ thú hồn sư trong tay may mắn chế tạo thành công. Chỉ là này đóa vạn thú hồn hòa không có đủ huyết tế, chỉ có thể phong ấn, cảnh trong mơ tiêu tán. Lại lần nữa trở lại không có một bóng người thú người khổng lồ thôn xóm mơ siêu triệu hoán. Băng xương người khổng lồ quân đoàn, một đám cao tới 10 trượng băng xương người khổng lồ. Không phải nhân loại tạo thành, mà là nhân công chế tạo băng xương người khổng lồ con rối. Tham khảo ma có thể vũ trụ đại áo thuật sư con rối quân đoàn chế tạo ra tới băng nhân tạo xương. Người khổng lồ, bất quá một lát, toàn bộ không gian đã không còn ngọn cỏ, thú người khổng lồ dựng nhà tranh có thể mấy ngàn năm không? Hủy, toàn bởi vì chủ tài là một loại gọi là nuốt vàng thảo đặc thu thực vật. Loại này thực vật sinh trưởng ở kim loại mạch khoáng thượng cuối cùng trưởng thành. Có được thực vật mềm mại cùng kim loại đặc tính, hóa giải trở về. Mặc kệ là luyện kim vẫn là cái gì đều phi thường thực dụng, trừ bỏ nhà tranh. Quan trọng nhất tài phú còn có hai cái. Trong đó một cái là thú hồn sư thạch ốc chọn dùng thú hồn thạch chế tạo. Đây là một loại đại lượng hung thú bị chôn sống linh hồn dưới mặt đất cùng ngọc thạch dung hợp cuối. Cùng biến dị đặc thù thạch tài, chỉ là này tòa thạch ốc. Đổi trở về một kiện cấp thấp thần khí không là vấn đề, cuối cùng cũng là chân quý nhất. Lại là lò sưởi chung khô khốc bùn đất, này đó bùn đất mấy ngàn trăm triệu năm, vẫn luôn bị vạn thú hồn hỏa thiêu đốt, càng có vô số vương thú chờ hung thú ở chỗ này bị lấy máu hiến tế. Bùn đất bản thân cũng đã cụ bị rất nhiều đặc thù công hiệu. Nhất rõ ràng một chút. Này bùn đất lây dính vạn thú hồn hỏa hơi thở, chỉ cần tưới xuống một điểm nhỏ. Đại bộ phận hung thú đều sẽ sợ hãi tránh đi, đương nhiên cũng có khả năng kích thích vương cấp hung thú cuồng bạo. Cụ thể hiệu quả cùng bùn đất phân lượng cùng với hung thú mạnh yếu có quan hệ. Loại này bùn đất nguyên tiêu xưng là vạn thú thổ, vô núi lửa ngoài. Nguyên tiêu vô thanh vô tức trở lại Vu Sư Tháp, không có người biết hắn rời đi. Căn cứ cống hiến nguyên tắc, vô núi lửa chung sở hữu hết thảy đều từ hắn một người thăm dò đến tới. Tự nhiên này đó cũng liền đều là hắn một người chiến lợi phẩm. Huống chi về vạn thú hoàng sự tình càng là tuyệt mật nhiều lắm kế tiếp tìm kiếm bảo tàng. Trừ bỏ vạn thú hồn hòa đa phần bọn họ một chút bảo vật kế tiếp. Nguyên tiêu bắt đầu bế quan, gần nhất hắn cần thiết chờ những người khác chủ động rời đi. Thứ hai hắn yêu cầu nghiên cứu một chút tàng bảo địa điểm làm điểm chuẩn bị. 7.000 nhiều năm qua đi nơi đó đủ đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Ít nhất theo hắn biết nơi đó đã là một cái phi thường nguy hiểm hắc ám mảnh đất một tháng sau. Sâm Trọng nhịn không được tìm tới môn tới, đội trưởng. Thật sự không được chúng ta từ bỏ đi. Sâm nhắc lại nghị nói, người đi thông chi bọn họ lại chờ mấy ngày, nguyên tiêu đáp. Ta không ngừng hóa giải ba chân băng thiềm vương thú hạch. Trong đó phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ còn sót lại trong huyết mạch tựa hồ phát hiện. Thú vị đồ vật, kia rất có thể là thú người khổng lồ một chỗ tàng bảo địa điểm. Phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ chính là ở nơi đó bị thương, thật sự. Sâm Trọng kinh hỉ đi thông chi những người khác, vài ngày sau. Vu Sư Tháp phòng họp. Nguyên tiêu hình chiếu ra một mảnh ký ức hình chiếu. Này trong trí nhớ hình ảnh không có sai. Đích đích xác xác thuộc về phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ. Hắn cũng thật là ở nơi đó đã chịu trọng thương không thể không đào tẩu. Cái này địa phương chính là. Chúng ta mục tiêu, nguyên tiêu chỉ vào quầng sáng hình chiếu lập thể trên bản đồ một cái sâu không? Thấy đáy cái khe, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì nơi này là hoàn toàn không biết hắc ám mảnh đất. Ở loại địa phương này thậm chí man hoang cổ thành lệnh bài cũng không nhất định có thể truyền tống. Bọn họ đào tẩu, hoang dã thăm dò tiểu đội cái thứ nhất chân chính khảo nghiệm. Liền tại đây sâu không thấy đáy ngầm cái khe chung. Chưa xong còn tiếp, hết chương.